Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, Đường Thi Vận bị bắt cóc. 2. Chỉ chốc lát sau, một cỗ taxi từ ven đường chạy qua. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lăng Trần nhìn thấy dừng sát ở ven đường Lincoln xe con. Ánh mắt quét mắt biển số xe, sắc mặt hơi ngẩn ra. Bọn hắn đem xe đậu ở chỗ này làm gì? Sư phụ, phiền phức sang bên dừng xe. Giao tiền xe, Lăng Trần bước nhanh đuổi tới Lincoln xe con bên cạnh. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn mơ hồ nhìn thấy ghế sau xe ngồi 3 người. Chủ ghế lái phụ đều trống không? Thấy thế, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại bất an mãnh liệt. Vội vàng đem chỗ ngồi phía sau xe cửa xe mở ra. Hạ đội trưởng, nhìn thấy hạ trung 3 người cũng bên trong ngồi. Duy chỉ có không thấy Đường Thi Vận bóng dáng. Lăng Trần trong lòng giật mình. Bận bịu hỏi, Thi Vận đâu? Hạ trung trầm giọng nói. Đường tiểu thư bị người bắt cóc. Cái gì? Nghe được tin tức này, Lăng Trần chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Phanh phanh vang lên, số 6, tranh thủ thời gian báo động. Chỗ ngồi của chúng ta phía dưới có sao sao sao sao sao sao. Rời đi chỗ ngồi liền sẽ nổ tung. Còn có, tài xế Quan Long là phản đồ. Là hắn cùng người khác nội ứng ngoại hợp trói đi Đường tiểu thư. Lăng Trần không nói hai lời. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm Hạ Mộc Đồng dãy số. 10 phút trôi qua, hai chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Đứng tại ven đường, Lăng Trần lên xe, nhìn thấy buồng lái Hạ Mộc Đồng ở sông mình ngoác. Lăng Trần lập tức ngồi lên, không kịp chờ đợi hỏi, tra được manh mối hay chưa? Hạ Mộc Đồng dao động đầu nói, Hạ Trung cung cấp bảng số xe là bộ bài. Vô dụng. Cảnh sát giao thông đại đội đang phối hợp chúng ta điều lấy chung quanh đoạn đường giám sát. Điều tra chiếc kia năm lăng hồng quang hạ lạc. Mặt khác, chúng ta điều tra Quan Long tư liệu. 43 tuổi, trước kia ở ngoại cảnh làm qua binh. 13 năm trước đây về nước gia nhập bảo an công ty. Một mực đang một đường đoàn đội phục vụ. Về sau bởi vì lớn tuổi, thế là chuyển thành tài xế. Hắn trước kia có không có tiền án? Không, bối cảnh rất sạch sẽ. Lăng Trần nhíu nhíu mày. Vậy thì kỳ quái, một cái không có không tốt ghi chép người. Tại sao phải đột nhiên bí quá hóa liều? Làm suất loại án này. Một khi thất bại, khó nói hắn không biết mình sẽ đối mặt dạng gì hạ tràng. Đúng rồi, hạ đội trưởng nói qua. Hắn còn có hai tên đồng bọn. Mặt khác, Quan Long luôn mồm cùng bọn hắn nói. Tiền không là bọn hắn duy nhất mục đích, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn khẳng định sẽ gọi điện thoại bắt chẹt Ngân Tinh Ngu Nhạc. Ta đã phái người chạy tới công ty tổng bộ, nếu như bọn cướp gọi điện thoại tới, bọn hắn sẽ tiến hành nghe lén, tranh thủ thông qua tín hiệu nơi phát ra khóa chặt vị trí của bọn hắn. Lăng Trần điểm điểm đầu, tâm lý âm thầm thở dài. Trước đó Hạ Trung để bọn hắn trở về tiếp Chu Nham Tùng cùng Diêu Lệ thời điểm. Hắn cũng không cùng đi, mà là một người xuống xe. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Đường Thi Vận an toàn. Lại nói, hắn cũng không muốn cùng Diêu Lệ chạm mặt. Nếu như không phải cản taxi thời điểm đợi quá lâu, có lẽ hắn có thể ngăn cản Đường Thi Mưa bị bắt cóc. Hồi tưởng lại vừa rồi đi qua, hắn không thể không bội phục gây án người. Tâm tư cẩn mật, xuất kỳ bất ý, bọn hắn ở hiện trường gây ra hỗn loạn, cũng không phải là vì tìm cơ hội đối với Đường Thi Vận ra tay, mà là vì kiềm chế lại cảnh sát. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Về trước sở cảnh sát, chờ tin tức, đến cục cảnh sát. Lăng Trần đi theo Hạ Mộc Đồng đi vào văn phòng. Lúc này, sở hữu cảnh viên đều đang bận rộn. Đường Thi Vận vụ án khiên động rất nhiều người. Đại minh tinh bị bắt cóc, hơn nữa còn là ở Đông Hải thị bị bắt cóc. Một khi tin tức dò dỉ ra ngoài, ánh mắt mọi người đều sẽ tập hợp bên trong trên người bọn hắn. Nếu như không thể mau chóng phá án, khó đảm bảo truyền thông sẽ không hoài nghi bọn hắn cảnh sát năng lực làm việc. Đối với cảnh sát hình tượng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hạ đội trưởng Một tên nam cảnh sát xem xét ôm văn kiện bước nhanh đi tới. Nói ra, vừa tiếp vào tin tức, bọn cướp gọi điện thoại cho Đường Thi Vận mẹ, yêu cầu nàng ở 9 giờ tối chuẩn bị trước 3.000 vạn tiền mặt. Bọn cướp có hay không nói giao? Tiền chuộc địa điểm? Không, bọn hắn phi thường cẩn thận, trò chuyện thời gian khống chế rất tốt. Chúng ta truy tra không được tín hiệu nơi phát ra. Đối phương làm qua binh. Đối với cảnh sát chúng ta phương pháp rất rõ ràng. Tiếp tục nghe lén, một có tin tức lập tức cho ta biết. Đúng, ngồi ở văn phòng bên trong, nhìn lấy không ngừng nghe điện thoại. An bài công tác Hạ Mộc Đông, Lăng Trần âm thầm lo lắng. Dưới mắt Đường Thi Vận bị người bắt cóc, sinh tử chưa biết, mình lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này, trông mong làm chờ lấy. Cái gì đều không làm được, cái này khiến hắn tự trách không thôi. Lúc này, văn phòng phòng cửa bị người đẩy ra. Một tên nam cảnh sát xem xét mang theo một cái thùng giấy đi đến, bày đặt ở trên bàn làm việc. Hạ đội trưởng, cái này là vừa vặn từ Lincoln xe con bên trên dỡ bỏ xuống sao sao sao sao sao sao. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức từ trên ghế ngồi nhảy lên một cái, bước nhanh đi đến trước bàn, không đợi Hạ Mộc Đồng lên tiếng ngăn lại. Hắn đã thận trọng đem sao sao sao sao sao sao từ thùng giấy bên trong lấy ra ngoài. Nhìn thấy hắn tứ không cố kỵ kích thích phía trên kíp nổ. Tên kia nam cảnh sát xem xét mặt mũi tràn đầy bối rối nói. Ngươi lo lắng điểm. Lăng Trần phảng phất không nghe thấy hắn. Tiếp tục nghiên cứu trong tay sao sao sao sao sao sao. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sáng sắc. Rất chuyên nghiệp. Cái gì? Ta nói cái này sao sao sao sao sao sao chế tác mức độ rất chuyên nghiệp. Chỉ có chuyên môn đi qua quân sự huấn luyện người mới có thể chế tạo xuất cái này loại sao sao sao sao sao sao. Dứt lời, Lăng Trần thả tay xuống bên trong sao sao sao sao sao sao. Hỏi, Quan Long hồ sơ ở đâu? Cho ta xem một chút. Hạ Mộc Đồng lập tức theo văn kiện bên trong lật xuất một phần tư liệu đưa tới tay của hắn bên trong. Lăng Trần lật xem vài lần, điểm điểm đầu nói, phía trên này nói, Quan Long trước kia ở ngoại cảnh đi lính lúc là trinh sát binh xuất thân, nhưng loại trang bị này tinh xảo sao sao sao sao sao sao chỉ có bạo phá binh mới có năng lực chế tác được. Ta cảm thấy Quan Long hai tên đồng bọn chỉ sợ cũng là quân nhân xuất thân. Hạ Mộc Đồng ánh mắt sáng lên, lập tức rõ trợn nhìn hắn ý tứ. Lập tức phân phó nói, đi dò cha Quan Long trước kia chiến hữu, nhìn xem có hay không đặc thù xứng đôi người hiểm nghi. Đúng, không đến 10 phút đồng hồ, một phần hoàn chỉnh tư liệu liền đặt ở Hạ Mộc Đồng trên bàn công tác. Hạ đội trưởng, tra được, cùng Quan Long cùng thời kỳ xuất ngũ ngoại cảnh quân nhân hết thảy có 5 người. Đều là chúng ta người địa phương. Nó bên trong hai người sớm tại 10 năm trước đã di cư kinh thành. Một người khác ung thư qua đời. Ta điều tra điện tín công ty ghi chép. Còn lại phía dưới hai người một mực cùng Quan Long giữ liên lạc. Quan hệ của ba người rất muốn tốt. Trừ cái đó ra, ta còn tại Quan Long Vi Bác bên trong tìm được một chương ba người tụ hội ảnh chụp. Lăng Trần hơi, dương môi, hơn 40 tuổi còn chơi Vi Bác. Hắn ngược lại là thật biết mốt thời thượng. Hạ Mộc Đồng liếc mắt nhìn hắn, hỏi, hai người kia thân phận cha đã tới chưa? Cha được, một cái gọi Chu Lâm, một cái gọi Trang Khiêm. Hai người niên kỷ cùng Quan Long không sai biệt lắm. Ba người bên trong, Trang Khiêm cùng Quan Long đều là độc thân. Chỉ có Chu Lâm một người kết hôn sinh tử. Bất quá, 5 năm trước, bởi vì hắn vợ vượt quá giới hạn, cho nên hai người ly hôn. Nói đến đây, đối phương ngữ khí dừng lại, nhấc đầu nói, Hạ đội trưởng, căn cứ những này tra được tư liệu, ta nghĩ ta biết rõ bọn hắn lần này bắt cóc Đường Thi Vận mục đích thực sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.